Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Vào tiên giới. Vân Trung Quân nghe Tam Đồ Tiên Tử nói, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ lúc đó ở trong mây trên núi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tận mắt thấy Vân Trung Quân mở ra tiên môn tiến nhập thượng giới. Từ đó về sau, Vân Trung Tiên cũng chưa từng đề cập qua Vân Trung Quân việc. Nghĩ là Vân Trung Quân tất tiến nhập thượng giới sau đó, Vân Trung Tiên cũng vô pháp liên lạc với hắn. Bây giờ thời gian trôi qua gần 2 năm rồi, Vân Trung Tiên nhớ huynh trưởng cũng là không thể tránh được. Mà kiếp tiên tại đánh phá tiên môn trảm sát đại đạo chi linh sau đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bước vào thượng giới. Muốn đi trước thượng giới, chỉ có ngũ phá tiên môn mới có thể. Vân Trung Tiên hiện nay chỉ 2 phá tiên môn. Muốn ngũ phá tiên môn lời nói, còn cần thật lâu. Khả năng chính là bởi vì cái này dạng, cho nên mới muốn nhờ Tam Đồ Tiên Tử tìm hiểu Vân Trung Tiên tin tức. Liền tại Cố Lưu Vân ở chỗ này suy đoán Vân Trung Tiên ý tưởng lúc, Vân Trung Tiên mở miệng nói, Tam Đồ Tỷ Tỷ tha tâm thông thuật quả nhiên cao minh. Tiểu muội sở cầu việc chính là cùng ta huynh trưởng Vân Trung Quân có quan hệ. Nói đến đây, Vân Trung Tiên bỗng nhiên lộ ra vẻ lo âu thần sắc. Chậm rãi nói ra, tiểu muội ngày gần đây tĩnh tu lúc, trong lòng luôn là liên tiếp bất an. Ta cùng với huynh trưởng thuở nhỏ liền có lòng linh phản ứng. Hắn bây giờ ở thượng giới tất nhiên là xuất hiện nguy hiểm. Cho nên muốn mời tỷ tỷ thay thế tiểu muội đi một chuyến thượng giới. Nhìn ta một chút huynh trưởng đến tột cùng xảy ra điều gì. Nghe được Vân Trung Tiên lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng có chút giật mình. Vân Trung Tiên nói việc, cũng không lời nói vô căn cứ, cho dù là phàm nhân, Lý Sinh huynh muội trong lúc đó đều sẽ có chút kỳ diệu cảm ứng. Mà bước vào tiên đạo sau đó, loại cảm ứng này biết càng thêm rõ ràng, lấy hai anh em gái bọn họ tu vi, mặc dù là một người thân ở thượng giới, tên còn lại còn dừng lại ở cửu giới, cũng vô pháp hoàn toàn chặt đứt loại này đặc thù liên hệ. Bây giờ Vân Trung Tiên có loại này cảm giác, chỉ sợ là Vân Trung Quân thực sự gặp phải phiền toái. Hơn nữa không chỉ có như vậy, dựa theo lẽ thường suy đoán, Vân Trung Quân ở cửu giới lúc thiên phú liền không gì sánh được xuất chúng. Hắn đến tiên nhân cảnh, trọng tố thiên phú sau đó, sẽ phải biến càng cường đại hơn, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ thật nhanh. Dưới tình huống như vậy, hắn gặp phải phiền phức thậm chí làm cho hạ giới Vân Trung Tiên đều sản sinh cảm ứng. Vậy nói rõ vậy làm phiền khẳng định không nhỏ. Thậm chí đã đến có thể đối với tính mạng của hắn sản sinh uy hiếp tình trạng. Bên kia, Tam Đồ Tiên Tử cũng nhíu nhíu mày. Vân muội muội ngươi nhãn yên tâm. Vân Trung Quân đạo hữu sẽ không có uy hiếp tánh mạng. Thực lực của hắn cùng thiên phú ta hiểu dù cho gặp gỡ chân tiên cảnh bên trên cường giả, hắn cũng có thể thoát được tính mệnh. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa lúc trước ta để lại cho hắn quá đưa tin phương pháp. Như hắn thực sự gặp gỡ không giải quyết được phiền phức, cũng sẽ liên hệ ta. Đương nhiên, người như thực sự không yên lòng lời nói, đúng lúc ta ngày gần đây muốn đi thượng giới làm việc, ta liền tự mình dẫn ngươi đi một chuyến, để cho ngươi gặp một lần Vân Trung Quân đạo hữu. Vân Trung Tiên nghe vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, liên tục đối với Tam Đồ Tiên Tử nói tạ. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng là có chút khiếp sợ. Tam Đồ Tỷ Tỷ còn có thể dẫn người tiến nhập giới. Đồ Tiên Tử nghe vậy gật đầu, nói, người khác có lẽ không được, nhưng với ta mà nói không có độ khó gì. Người nếu như muốn đi lời nói, ta cũng có thể dẫn ngươi đi đi dạo. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời khẽ động. Thượng giới hai chữ này, đối với cửu giới chi nguyễn có tu giả mà nói, đều vốn có lực hấp dẫn cực lớn. Tuy là lúc này tu vi của hắn không đủ, nhưng là muốn đi thượng giới khai mở nhãn giới. Nguyên bản đè tình huống của hắn, đi kiếp tiên đường lời nói, muốn đi thượng giới còn rất lâu. Nhưng nếu như lần này có thể theo Tam Đồ Tỷ Tỷ cùng đi nói, cũng có gì không thể. Huống hồ hắn cũng rất lo lắng Vân Trung Quân an nguy. Trước đây Vân Trung Quân truyền cho thần thông của mình, nhưng là giúp hắn nhiều vô cùng. Mới vừa nghĩ tới đây, Tam Đồ Tiên Tử đã biết ý nghĩ của hắn. Người nếu thật muốn đi, dễ dàng cho chúng ta cùng nhau đi trước a hát. Không chỉ là ngươi, liền Thiên Tuyết cũng có thể cùng đi. Hai người ngươi đều là cửu giới nhân tài mới xuất hiện bên trong người nổi bật. Trước giờ đi gặp một phen cũng không cái gì không tốt. Cố Lưu Vân nghe vậy liên tục gật đầu. Vậy thì tốt quá, phiền phức tỷ tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lập tức hành lễ nói. Đa tạ Tam Đồ tỷ tỷ. Tam Đồ Tiên Tử khoát tay áo, thần sắc rất là đạm nhiên. Việc rất nhỏ. Sau đó nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Chấn Thế La Sát, mở miệng nói ra, tiểu muội, người cũng cùng ta cùng nhau đi vào A Hát. Ta đến thượng giới sau đó còn có những chuyện khác muốn làm, không thể vẫn nhìn bọn họ. Vân muội muội thực lực tuy mạnh, nhưng ở thượng giới thiếu chút nữa ý tứ. Người như đi, lúc ta không có mặt, còn có thể chiếu ứng bọn họ một cái. Chấn Thế La Sát nghe vậy, gật đầu, tốt, ta đây liền cùng tỷ tỷ đi một chuyến. Cái kia Kiếm Tôn cùng Khả Khả muốn cùng đi sao? Nghe được La Sát lời nói, Tam Đồ Tiên Tử thần sắc động lại, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mong đợi Khả Khả, trầm mặc sau một lát, nàng lắc đầu, khẽ thở dài, nhà đầu kia tính tình quá mức phóng túng, vẫn là ở lại đây đi, làm cho Kiếm Tôn nhìn lấy nàng. Khả Khả nghe lời này một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền sụp đổ, vẻ mặt ủy khuất. Cố Lưu Vân ở bên cạnh một trận cười thầm, nhà đầu kia thật đúng là đủ có thể, dĩ nhiên có thể để cho Tam Đồ tỷ tỷ đều cảm thấy đau đầu. Điểm này liền Dạ Hoàng cùng Đêm Thánh Đô chưa từng làm được quá. Khả Khả đoán chừng là cửu giới bên trong duy nhất một cái. Bất quá Tam Đồ Tiên Tử làm như vậy cũng không có sai. Ở cửu giới lời nói, Khả Khả làm sao gặp rắc rối đều dễ nói. Nếu như ở thượng giới gây ra chuyện nhi tới, cái kia có thể gặp phiền toái. Sau đó Cố Lưu Vân đám người liền cùng chư vị đại năng cáo từ. Đám người nghe nói Tam Đồ Tiên Tử muốn dẫn bọn họ lên trên giới, liền cùng nhau vì bọn họ tiễn đưa. Hỏa Thần ngược lại là không có ý định cùng theo một lúc đi. Hắn đang còn muốn cửu giới đợi một thời gian ngắn. Toàn bộ an bài hoàn tất sau đó, đám người liền đi tới Thánh Tử Sơn trước trên quảng trường. Chỉ thấy Tam Đồ Tiên Tử thả ra tự thân khí tức cường đại. Trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện một đạo huyền ảo vô cùng tiên giới chi môn. Lần này Tam Đồ Tiên Tử không có đem đánh vỡ, mà là dẫn dắt Cố Lưu Vân đám người xông lên cao thiên. Trực tiếp bước vào cái kia trong tiên môn. Theo hư không biến hóa, đám người tiến nhập khác nhất phương thiên địa. Xuất hiện trước mắt phía thế giới này, mênh mông vô cương, tiên thảo linh chu khắp nơi trên đất sinh trưởng. Giữa thiên địa còn phiêu đãng một tầng thật mỏng tiên vụ, đó là vụ hóa tiên linh chi khí. Lúc này Cố Lưu Vân có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đây chính là tiên giới sao? Không chỉ là hắn, Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt cũng hiện ra một vệt nhàn nhạt kinh ngạc màu sắc. Đối với trước mắt xuất hiện toàn bộ, nàng cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Vân Trung Tiên tuy là vướng vít huynh trưởng, nhưng thấy như vậy một màn cũng không nhịn được cảm khái nói đông. Thảo nào tu giả đều muốn bước vào thượng giới. Nơi này làm thật huyền diệu. Nghe được nàng những lời này, Tam Đồ Tiên Tử nhẹ giọng cười. Cái này không coi vào đâu. Chỉ là tiên linh chi khí tương đối nồng nặc mà thôi. Hơn nữa chân chính huyền diệu, lập tức tới ngay. Cố Lưu Vân đám người nghe vậy sửng sốt, có chút không rõ Tam Đồ Tiên Tử ý tứ trong lời nói. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp bỗng nhiên đưa bọn họ bao phủ lại. Ngay sau đó, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ mọi người bên tai nổ tung, lại dám xông vào tiên giới. Các ngươi thật to gan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.